Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, sao bảo bối còn muốn trân quý một vạn lần đồ vật. Không có cách, đó chính là không có cách. Nghĩ cũng là trắng nghĩ. Trừ phi, chính mình mấy người có thể nhất cử đem hơn 2000 thiên vị cường giả toàn bộ đánh ngã. Nếu không cuối cùng này bảo vật mắt nhìn dưới tràng diện. Nghĩ cũng đừng nghĩ, kỳ thật ngẫm lại chúng ta đạt được đã đủ nhiều. Thua thiệt là không lỗ, cần phải trơ mắt nhìn xem bảo vật cuối cùng rơi vào tay người khác. Cái này trong lòng không phải vị a. Đàm lão đệ ngươi cũng đừng cào nhau. Ta trong mấy người, liền tiểu lão đệ điểm nhiều nhất. Tiểu lão đệ đều nói không có cách. Ta liền càng không cần nhắc tới. Tiểu lão đệ, thực tế không được. Chúng ta hiện tại rút đi. Nghe mấy người nói như vậy, Dương Vân trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Không bằng trước núp trong bóng tối xem một chút đi. Coi như lấy không được bảo vật cuối cùng. Nhìn xem bộ dáng gì cũng có thể a. Có lẽ sau đó chúng ta có thể tìm tới cơ hội cũng khó nói. Ta đồng ý sư phụ. Gia Thiên Ngưng cười hì hì nói. Sư phụ, nếu như sau đó có cần dùng đến ta địa phương, ngươi cứ mở miệng, Thiên Ngưng nhất định sẽ toàn lực phối hợp sư phụ. Dương Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại sẽ ánh mắt bỏ vào giữa sân. Liên quan tới Đinh Phương thành lập cái kia lâm thời hộ đạo liên minh vội vàng thương nghị quy tắc. Cơ bản như sau, không thể tùy tiện động thủ đả thương người, không thể chủ động dẫn phát xung đột. Nếu có người nghĩ thừa dịp loạn lội đục lần này thủy. Như vậy đây hơn 30 vị bá thiên vị siêu cấp đại lão đem nhất trí đem đầu mâu đối nó điều chuẩn. Tiếp theo là liên quan tới bảo vật cuối cùng hiệp nghị. Nếu là có thể chia cắt như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là không thể chia cắt thì từ hơn 30 vị siêu cấp đại lão ở đây liên thủ chủ trì mới phân phối hiệp nghị. Nói ngắn gọn một câu, lúc trước đạt được bảo vật, ai đạt được liền là ai. Về phần cuối cùng này bảo vật, cứ dựa theo hộ đạo liên minh quy củ đến xử lý. Dựa theo cục thế trước mặt đến xem, vậy cũng là được một cái điều hòa biện pháp. Dù sao hơn 30 vị bá thiên vị lực trấn nhiếp vẫn là không gì sánh kịp to lớn. Tạch chật tạch ngay tại hộ đạo liên minh người tổ chức Đinh Phương hướng đám người tuyên cáo những này cái bản quy tắc không lâu. Sau đó cuối cùng kia phiến bị các loại tuyệt sát đại trận phong bế đại môn không có dấu hiệu nào. Bắt đầu vỡ vụn, đợi đến, rốt cục đợi đến, bảo vật muốn hiện thế. Thượng cổ di tích bảo vật a, ở đây mỗi người đều là chờ mong phi thường. Bọn hắn từng cái dùng ánh mắt gắt gao tiếp cận cuối cùng cánh cửa kia. Đồng thời trong đầu đã miên man bất định. Bao nhiêu năm, di tích mặc dù xuất hiện không ít, có thể thượng cổ di tích, tuyệt đối là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất. Này có thể nào không đi chờ mong? Bao quát Dương Vân mấy người cũng là trong bóng tối ngừng thở. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía môn hộ bên trong. Ken két hộ môn trận pháp vẫn tại chậm rãi tiếp tục sụp đổ. Tình huống này, kéo căng ở đây mỗi vị đại lão trái tim, soạt giống như thủy triều đột nhiên tuôn ra. Một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên từ hướng nội bên ngoài dâng lên mà ra. Khí tức nồng thịnh không nói, lăn lộn ở giữa càng là tụ thành một thế. Liên đới phía ngoài Úy Lam Hải vực giờ phút này đều là cuốn lên mênh mang bích hải. Đầy trời mà lên, sau cùng môn hộ rốt cục mở ra. Tựa như là thế giới mới đại môn, đại phóng lấy quang minh, để bên này người từng cái trừng tròng mắt, si mê lấy trong đó tình cảnh. Thật, tốt, thật là lớn một gốc quả thụ. Đây chính là sau cùng. Bảo vật sao? Cánh cửa cuối cùng bên trong càng giống là hậu viện, mà trong viện địa vực bao la. Trung ương một gốc gọi không ra tên quả thụ bắt mắt phi thường. Cao có mấy chục trượng, cành lá rậm rạp, mà càng khiến người ta thèm nhỏ dãi chính là phía trên chỗ treo quả hồng, mỗi một cái đều có quả táo đại thiếu. Thô sơ giản lược đánh giá, số lượng chí ít không dưới 5.000, lại nhìn chỉnh thể, hội tụ linh khí đều hoàn thành thành thực chất, toàn bộ quanh thân đều giống như rát lên nhất tầng hào quang nhàn nhạt. Gió nhẹ thổi, trong đó quả hương khí càng là mùi hương đậm đặc, mùi thơm ngào ngạt phiêu hương vạn dặm. Để người khẩu vị mở rộng, đối với môn bên này người tu hành đến nói, không gọi nổi danh tự không sao, nhưng bọn hắn có thể cảm thấy được, kia mỗi một cái quả hồng năng lượng ẩn chứa chí ít đều có 100 năm. Trong đó một chút cấp cao tương đối càng thêm thành thục thì có 1.000 năm. Đây quả thực là lớn lao kỳ ngộ. Sư phụ, cái này quả thụ ngươi nhận ra sao? Gia Thiên Ngưng vốn là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút. Cái này thượng cổ đồ vật, có trời mới biết thứ đồ gì. Nguyên bản nàng liền không có trông cậy vào cái này sư phó trả lời. Nhưng lại nghe Dương Vân chân thành nói, Chu Nhan quả, cùng thượng cổ giao trì bàn đào, địa linh chi khí dựng hóa nhân sâm quả thụ tịnh xưng tam đại kỳ tích. Cái này Chu Nhan quả công năng hiệu dụng kỳ thật cùng bàn đào còn có nhân sâm quả căn bản không so. Được, nhưng nó duy nhất ưu điểm chính là dễ thành dài, số lượng nhiều. Nhìn thấy cái này mấy ngàn quả không có, thành thục một lần mấy ngàn. Cái này lượng là bàn đào cùng nhân sâm quả tuyệt đối không thể cùng. Còn có một chút cũng tương đối quan trọng. Chu Nhan quả sở dĩ xưng là Chu Nhan quả, trừ màu đỏ bên ngoài, nó còn có một cái đặc hiệu, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tiểu lão đệ, ngươi hiểu được cũng quá nhiều đi. Cái đồ chơi này chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi chẳng những có thể gọi tên, còn có thể biết nó cùng bàn đào nhân sâm quả nổi danh. Đúng, bàn đào cùng nhân sâm quả lại là cái gì đồ chơi? Dương Vân nhún vai một cái nói, tóm lại chính là rất lợi hại quả liền đúng rồi. Giờ phút này giữa sân hộ đạo liên minh đám người, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước còn đang suy nghĩ nếu là bảo vật chỉ có một cái nên làm cái gì. Hiện tại xem xét là quả, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Đã nhiều như vậy, tất cả mọi người không cần khách khí, nhưng là có một chút cần ghi nhớ. Như ai dám tự dưng dẫn phát tranh đoạt cùng loạn đấu, vậy liền đừng trách hộ đạo liên minh đại khai sát giới. Vừa nói như vậy xong, ở đây tất cả mọi người ông một tái liền hướng môn hộ đằng sau tuôn ra đi. Tiếp lấy nhau nhau ngự không, sau đó chui vào đại thụ bên trong, bắt đầu ở tùm cành lá ở giữa tìm kiếm quả. Mặt khác xét thấy hộ đạo liên minh nguyên nhân, cho nên đại đa số người đều rất tự giác, mắt thấy trong đó một viên bị người đoạt đi, tiếp lấy tranh thủ thời gian xoay người đi tìm kiếm cái khác. Hiện tại cứng rắn đoạt quả thực là muốn chết, hơn 30 vị bá thiên vị a, sau đó như thật muốn truy cứu tới, thần tiên đều cứu không được chính mình, mặt khác cũng là bởi vì quả coi như nhiều, không cần đến vì một viên xoắn suýt. Sư phụ, chúng ta thực sự không đi cướp a? Quả đều bị những người kia hái xong, nghe kia mùi thơm ngào ngạt hương khí, Gia Thiên Ngưng có chút tiểu tham ăn. Dương Vân bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, đừng nóng vội, mặc dù quả chúng ta lấy không được, thế nhưng là chúng ta có thể đạt được tốt hơn. U, chẳng lẽ nói tiểu lão đệ ngươi nhìn chúng không phải quả, mà là cái này Chu Nhan quả cây. Thế nhưng là tiểu lão đệ ngươi bí bảo có thể chứa phải dưới như thế đại học năm thứ nhất cái cây. Sao? Quả thụ, Dương Vân liếc mắt cười. Không trách các ngươi nhìn không ra, dù sao các ngươi không có ông trời của ta ánh mắt thông. Lời nói thật không ngại nói cho các ngươi biết. Nơi đó nhưng có lấy so Chu Nhan quả cùng quả thụ quý giá 1.000 lần gấp 1.000.000 lần bảo vật. Nhưng ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, trừ ta, thế gian này rất khó có người thứ hai có thể nhìn ra được. Móa, Cố Hoành Lượng bốn người cảm thấy run lên, muốn nói Chu Nhan quả, như loại này ăn liền có thể gia tăng công lực quả tại thế trên mặt mặc dù có. Nhưng phần lớn không phải bị hoàng thất độc quyền, chính là bị đại tông đại môn độc quyền. Cho dù chảy vào thế gian cũng bị các hào cường thế lực bá làm hữu dụng. Bình thường muốn tìm được một viên thực tế vô cùng khó khăn. Chu Nhan quả đã rất chân quý. Như vậy so hắn còn muốn quý giá 1000 lần gấp 1000000 lần đồ vật lại là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.